Chương 928, chủ thành hư thần giới. Chương 928, thần linh thời gian, bất chi bất giác luôn là qua rất nhanh. Thường thường một lần thâm nhập minh tưởng tiếp xúc vũ trụ pháp tắc, đến khi tỉnh táo lại đã qua mấy nghìn vài vạn năm tang thương biến ảo. Choang chủ thể, vô hạn thần quốc đã đi qua trăm năm tinh giới pháp tắc bảo hộ kỳ, thời gian trôi qua thật nhanh, gần sổ đang minh tưởng trong phòng mở con mắt. Phân giải pháp tắc, hắn đã đạt được bạch ngân ngũ giai. Trước không nói các loại phân giải pháp thuật cùng đại phá bỏ và rời đi nơi khác thần thuật, vô hạn thần quốc cái này đặc thù luyện kim thông linh sinh mệnh bản thân liền cụ bị duy nhất phân giải dung hợp thiên phú đặc thù. Những thứ này đều đưa tới phân giải pháp tắc tiến triển cực nhanh, rất nhanh đạt được trình độ như vậy. Phải biết rằng lúc này đây, cũng không có đạo quả cùng gia tốc thời gian. Phá diệt pháp tắc, đồng dạng đạt được bạch ngân ngũ giai. Mấy năm nay, hắn nhìn như minh tưởng bế quan, kỳ thực không có đình chỉ đối với pháp tắc vũ trụ thăm dò. Tinh thần hải phá nát pháp tắc chi thụ, sẽ hình thành pháp tắc vũ trụ. Pháp tắc trong vũ trụ bóng ma vũ trụ là cả vũ trụ bóng dáng, nếu là bóng dáng thì có thể ảnh hưởng đến hiện thực. Vì vậy mấy năm nay, gần sổ không ngừng ở bóng ma vũ trụ đánh xuống thai ách lực. Khoan hay nói, thật nổi lên một chút hiệu quả. Tỷ như ở bóng ma vũ trụ nhấc lên một hồi bạo phong, hiện thực vũ trụ tổng hội nổi lên một hồi gió to. Phá hủy một tòa đại sơn, trong hiện thực đổ nát một cái sườn núi không thành vấn đề. Không dứt phá hư, không ngừng tăng cường vận mệnh pháp tắc chi nhánh thai ách pháp tắc, đồng thời còn dần dần nắm giữ phá diệt pháp tắc. Ngược lại là bình hành pháp tắc, trăm năm xuống tới ngay cả da lông đều không hình thành. Đã không có an gian tiệp kính, lúc này đây cảm ngộ bình hành pháp tắc thất bại mới là tình huống bình thường. Tự hành cảm ngộ hay sao, mượn ngoại lực là được tất nhiên. Siêu não, chuẩn bị tỉnh lại Vu Sư Tháp. Gần sổ ra lệnh. Vô danh trong sơn cốc, hóa thành nhúc nhích sinh hóa xảo huyệt Vu Sư Tháp bắt đầu thu nhỏ lại tiêu thất. Siêu gần sổ cùng lôi thai tinh bay lên trời bay về phía núi Dở Vở Đỉnh. Đỉnh núi thành thị, là sinh hóa văn minh kiệt xuất nhất sinh hóa đổi tạo vật, một cái chủ thần cấp cơ thể sống thành thị. Cựu trọng thiên giới, trong đó trước bát trọng đều là chủ thần cấp cải tạo cơ thể sống thành thị. Đệ cựu trọng thiên giới, truyền thuyết cái kia bên trong núi Dở Vở chấn giữ là hoàng kim đẳng cấp cải tạo sinh mệnh. Ngay cả có mạnh như vậy lực bảo hộ, thiên thú mới có ít có tiến công thiên giới hạch tâm tình huống phát sinh, đồng thời cũng bảo đảm thiên giới hạch tâm là tuyệt đối khu an toàn. Ngũ đại văn minh đều có tương tự chủ thành ngồi chấn thiên giới hạch tâm. Chỉ có dị tộc văn minh núi Dở Vở chủ thành. Vậy thật chỉ là cựu tòa thông thường thành thị. Sinh hóa văn minh chủ thành lôi thai tinh hưng phấn gầm nhẹ nói. Đây là hắn lần đầu tiên tới chủ thành, đã từng hắn căn bản không dám tới gần nơi này loại người cửa dày đặc khu. Chỗ ngồi này chủ thành rất thú vị. Gần sổ cười nói. Lôi thai tinh dường như tiểu hải tử giống nhau, một đường đi hướng chủ thành thấy cái gì đều muốn dừng lại quan sát tỉ mỉ. Ngươi chưa đi đến vào quá hư thần giới, gần sổ kinh ngạc hỏi. Không có. Lôi thai tinh lắc đầu nói. Gần sổ một trận trầm mặc. Cái này lôi thai tinh thật đúng là cái gì đều không tiếp xúc qua. Hư thần giới, là chúng thần xây dựng hoàng kim đại lục ngũ đại siêu cấp internet một trong. Bất kỳ một cái nào thần linh, miễn là thăng vào thiên giới trăm năm, sẽ thu được tiến nhập hư thần giới tư cách, lúc này đây tới sinh hóa văn minh chủ thành, chính là vì xin công việc tiến nhập hư thần giới đăng nhập khí, đồng thời ở hư thần giới tìm kiếm cụ bị bình hành pháp tắc thần khí. Đến gần chủ thành, có thể chứng kiến cả tòa thành thị đều là sống. Chủ thành chủ thể, là một cái dài đến hơn vạn bên trong sinh hóa cải tạo sinh mệnh nuốt hải long kình. Toàn bộ nuốt hải long kình, là đạt được chủ thần cấp sinh hóa chiến tranh mẫu hạm. Trong ngủ mê nuốt hải long kình, thở một cái một hấp thiên giới hạch tâm thanh trọc nhị khí đều sẽ hóa thành phong bạo bị hít vào trong cơ thể. Muốn vào thành, nhất định phải xuyên qua cái này phong bạo. Đối với thần linh mà nói, làm đến bước này không đáng kể chút nào việc khó, thế nhưng đối với sinh hoạt tại bên trong thành thần linh hậu duệ những bán thần đó cùng truyền kỳ mà nói, đây cơ hồ chính là một đạo không có khả năng đi qua tử vong lá chắn, bọn họ cả đời đều chỉ có thể sống ở nuốt hải long kình nội thế giới. Siêu siêu gần sổ cùng lôi thai tinh triển khai khai nguyên làm biến hóa chĩa vào thành trọc phong bạo bay về phía nuốt hải long kình trong cơ thể. Xuyên qua phong bạo, có thể chứng kiến nội bộ chủ thành. Trong thành hết thể kiến trúc, đều là từng cái sống sinh hóa cải tạo sinh mệnh. Cửa hàng, đều không ngoại lệ đều ở đây chút sinh mạng thể bên trong. Một đường đi tới trung tâm thành, nơi này có bất luận cái gì một tòa quan phương thành thị đều có mấy đại công hội. Phàm nhân giới nghiệp đoàn, ở thần giới cụ bị lực lượng giống nhau không nhỏ. Duy nhất nhiều hơn nghiệp đoàn, là một cái tên là hư thần giới đặc thù tồn tại. Kiến trúc bên ngoài thể là một cái ngủ say màu sắc rực rỡ chi chu, gần sổ cùng lôi thai tinh vừa mới tới gần chi chu liền tỉnh táo lại mấy đôi con mắt nhìn chằm chằm hai người qua lại quan sát. A màu sắc rực rỡ chi chu ha mồm ra. Gần sổ giơ tay lên ném vào một cái không gian giới chỉ, bên trong chứa một cái chủ thần cấp lôi thú tàn thi. Tuy là chân quý nhất thú nhiệt hạch, bổn nguyên huyết mạch, gia thú cùng thú cốt đều bị rút đi, thế nhưng chủ thần cấp thiên thú chính là chủ thần cấp. Màu sắc rực rỡ chi chu cắn toái không gian nhẫn phía sau toàn bộ đều ngây dại, sửng sốt khoảng khắc mịch có phun ra hai cây tơ nhện. Chúng ta đi thôi, gần sổ cẩn thận thu hồi tơ nhện, dẫn lôi thai tinh đi trước trong thành tự mua xuống bất động sản. Cái kia tơ nhện là cái gì? Lôi thai tinh hiếu kỳ nói. Hư thần giới đang nhập khí. Gần sổ giải thích, ngươi nên biết, Hoàng Kim Đại Lục có ngũ đại siêu cấp Internet, bất kỳ cái gì một loại. Cũng không thể không có bất kỳ bằng vào là có thể bao phủ toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục phát huy thần hiệu, đều không ngoại lệ đều phải dựa vào vũ trụ ở giữa không chỗ nào không có mặt pháp tắc khả năng tồn tại. Siêu cấp Internet Easy theo tọa phạt thì, đăng nhập quá trình tất nhiên sẽ trực tiếp tiếp xúc được pháp tắc. Kể từ đó, tự nhiên cần bỏ ra cái giá xứng đáng mới có thể sử dụng, bằng không duy trì cái này Internet tài nguyên là một khoản con số thiên văn. Hư thần giới chính là dựa vào hư không pháp tắc cùng tinh giới pháp tắc kiến tạo mà thành siêu cấp Internet. Vừa rồi con kia Chi Chu, là đại danh đỉnh đỉnh hư không ma chu chế tạo khôi lỗi kết quả, nó phun ra sợi tơ trời sinh liền cụ bị hư không phép tắc lực lượng có thể lấy tư cách hư thần giới đăng nhập khí, trả tế phẩm càng tốt lấy được tơ nhện phẩm chất lại càng tốt. Đăng nhập khí phẩm chất càng tốt, dĩ nhiên là có thể ở hư thần giới dừng lại nhiều thời gian hơn. Hiểu. Đồ đạc hẳn là dùng như thế nào? Lôi thai tinh chợt gật đầu hào hứng gấp giọng nói. Trước tìm an toàn đăng nhập điểm. Gần sổ bước nhanh hơn, không bao lâu đã tới hắn ở trong chủ thành mua bất động sản. Nói là bất động sản, chính là khu cư ngụ một cái nằm dưới đất luyện thành thú, ở tại thế giới trong cơ thể có thể bảo đảm an toàn cùng tư ẩn. Đầu tiên, chia ra một phần thần tính. Gần sổ vừa nói một bên phân ra một đạo thần tính dung nhập tơ nhện. Trong nháy mắt có thể chứng kiến tơ nhện lan tràn hướng hư không thông hướng không biết không gian, lúc này có thể tuyển trạch tinh thần đăng nhập cùng chân thân đăng nhập lưỡng chủng. Nếu như là tinh thần đăng nhập, chỉ cần trả ra một ít thần lực làm giá. Nếu như là chân thân tiến nhập, hư không ma chu tơ nhện sẽ trở thành vật tiêu hao. Hơn nữa đồng dạng tế phẩm thực lực càng mạnh tiến vào bên trong thời gian dừng lại càng ngắn. Dù sao hư thần giới nhưng là bao phủ cựu trọng thiên giới hàng tỷ năm ánh sáng trong phạm vi đều có thể chân thân truyền tống. Tuyển trạch chân thân truyền tống. Gần sổ cuối cùng nhắc nhở, hắn lúc này đây nhưng là vì tìm kiếm cụ bị bình hành pháp tắc thần khí. Xoát hư không lực hiện lên, gần sổ cùng lôi thai tinh trong nháy mắt tại chỗ biến mất chỉ để lại hai cây tơ nhện. Đợt, cảm ơn nhân vật chính, buồn bực đàn cựu thúc, C.A.A.B.O.L.E, lạc đường tâm duyên. Thiên môn ngôi sao SC, mâu thuẫn phản kích, xuyên qua bên trong rẻ thương tâm, SF giáo sư ZGFSZFZ, OLB An Cạ Lỷ A, bạn đọc 1604, 2416 5144 660 khen thưởng.